Chương 64, đa tạ chỉ giáo. Ở Misotis đánh xong bắt quái 128 trường lúc, Uchiha muốn miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng thân thể liền phản ứng cũng không kịp, ít chìa cả người đã bị Misotis đánh bay ra ngoài. Hoa sơ, dĩ nhiên là ảnh phân thân chi thuật ai nhân sinh Misotis, thực sự rất mạnh đâu, ta cũng không có xem tin tưởng hắn là lúc nào phân đi ra ảnh phân thân, thực sự quá mạnh mẽ chứng kiến Misotis hiện ra ảnh phân thân nhẫn thuật, bên cạnh nhìn đồng học đều đã ở thảo luận. Không ngờ tới. Dĩ nhiên là ảnh phân thân chi thuật ta xạ gì gẳng dĩ nhiên không có phát giác ra được té xuống đất ủ trí hạ ịt trìa sau khi nói xong, vừa định nhúc nhích thân thể của chính mình, lại phát hiện trong thân thể căn bản không cảm giác một tia trả cờ ra, hắn biết mình lại một lần nữa bị mỉ sổ tịt cần ngăn lại huyệt đạo. Ngươi lại thua rồi, ịt trìa mỉ sổ tịt vô vỗ trên người mình bụi, đi từ từ đến ịt trìa bên người ngừng lại. Mỉ sổ tịt đứng ở ủ trí hạ ịt trìa trước mặt. Nhìn trên mặt đất không thể động đậy ịt chỉa nói ra, ngươi xạ dị gẳng tuy là động thái thị lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng cho dù ngươi con mắt có thể miễn cưỡng chứng kiến động tác của ta, thân thể của ngươi cũng chưa chắc có thể phản ứng kịp, đuổi kịp ta nhịp điệu. Ai, ta lại một lần nữa thua ở mị sổ tịt thủ hạ, xem ra ngoại trừ xạ dị gẳng cùng nhận thuật bên ngoài, ta cần tu luyện địa phương còn rất nhiều đâu ủ chỉ hạ ịt chỉa tâm lý không cam lòng nói rằng. Tuy là lần này vẫn bị ta đánh bại, nhưng là cố gắng của ngươi cùng không buông tha, để cho ta vô cùng bội phục mỉ sổ tịt cười đối với Uchiha Itachi nói rằng. Trận này, Hyuga mỉ sổ tịt thắng mời song phương kết hợp giải khai chi ấn chứng kiến giữa sân đã phân ra thắng bại phía sau, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ lớn tiếng tuyên bố kết quả. Đa tạ chỉ giáo mỉ sổ tịt vươn tay kéo té xuống đất Uchiha Itachi. Hai người bọn họ mỗi bên duỗi ra bản thân ngón trỏ phải cùng ngón giữa, đồng thời bắt tay nhau, luận bàn hoàn tất thời điểm, kết hòa giải khai chi ấn, đây là nghi dạ thế giới vẫn truyền lưu truyền thống nghi thức. Misotis đồng học cùng ít trịa bạn học quyết đấu, thật là cực kỳ đặc sắc đâu mọi người về sau nhất định phải hướng hai người bọn họ học tập bất chi bất giác, xạ dù tổ bị ạ sủ mạ vì hai người bọn họ vỗ tay. Bọn họ thực sự quá mạnh mẽ ta quyết định. Misotis sau này sẽ là ta mục tiêu ở bên cạnh đồng học đã sớm nháo đằng trong đó cao hứng nhất là hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cái này cô gái nhỏ. Ta liền biết Misotis quân là giỏi nhất mặc dù bây giờ tại nhẫn giả trong trường học lại một lần nữa đánh bại Itachi. Thế nhưng Misotis không có gì cảm giác thành tựu. Dù sao mình từ sinh ra liền người chậm cần bắt đầu sớm. So với người khác phải bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực. Còn có chính là sau lại xuất hiện giới chỉ. Bên trong nhị dạ bách khoa toàn thư, những thứ này đều là chính mình tăng thực lực lên then chốt, ở cộng thêm chính mình hơn người thiên phú cùng học tập năng lực, muốn đúng như vậy còn bại bởi ủ trí hạ ít chia, đó mới không nên đâu sau khi tan học, Misotis cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cùng nhau trở về trên đường đi về nhà, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn Misotis nói ra, Misotis quân, thời gian mấy ngày, thực lực của ngươi tăng cường không ít đâu Misotis nhìn. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cái kia sùng bái mắt thần nói, thực lực của ngươi cũng tăng cường không ít đâu, ở trong trường học gặp lại ngươi buông lỏng chiến thắng đối thủ, cũng biết mấy ngày nay ngươi ở nhà bên trong chắc chắn có hảo hảo luyện tập nhận thuật hì hì, đó là đương nhiên rồi ngày mai ta còn muốn cùng ngươi đến hậu sơn nơi đó huấn luyện, ngày mai ngươi có thể theo ta đi không hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lôi kéo mỉ sổ tịt y di phục nói rằng, mỉ sổ tịt gật đầu, sau đó nói ra, không thành vấn đề chiều nay, ta liền mang theo ngươi đi nói lấy hai người bọn họ liền chạy tới hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gia tộc cửa chính, cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả phân biệt phía sau, Misotis đi liền trở lại trong nhà mình.